Đệ nhất hôn sủng ông trùm xin tự trọng. Chương 12, ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Tô Nhạc mới vừa dậy, liền nghe được tiếng chuông cửa vang lên chạy đi mở cửa, sau đó liền nhìn thấy Dạ Thần ra nụ cười cùng khuôn mặt dạng người khuôn mặt lừa gạt cha mẹ có hữu dụng, nhưng là đối với cô không có chút tác dụng nào. Tô Nhạc mím miệng, sáng sớm tới làm cái gì ăn trực à, Dạ Thần cười càng thêm dịu dàng. Đây không phải là đón em về nhà sao? Tô Nhạc nghe Dạ Thần nói như vậy, theo bản năng sẽ phải đóng cửa. Người đàn ông này có phải hay không quá thúi không biết xấu hổ, cứ như vậy tới đây nói muốn đón cô về nhà. Dạ Thần thấy Tô Nhạc không muốn cho hắn vào cửa còn cố gắng trực tiếp đóng cửa, hướng bên trong nhà kêu lên. Bố mẹ, dậy chưa à, sau đó mẹ Tô Nhạc Thu Hàn Tuệ liền từ phòng bếp đi ra, mang theo nụ cười. À, Tiểu Thần đã tới à, vừa lúc mẹ đã làm xong điểm tâm, cùng nhau ăn bữa sáng đi. Dạ Thần khiêu khích liếc mắt nhìn Tô Nhạc dịu dàng mà cười cười đối với Thu Hàn Tuệ nói. Vậy thì quấy dày, sau đó đẩy cửa ra tiến vào. Tô Nhạc đối với Dạ Thần loại này ra mặt dày đã không có lời nào để hình dung. Trừ vô sỉ, còn là vô sỉ. Dạ Thần đi vào, đến vị trí bàn ăn, cười ha hả ngồi xuống. Thật hâm mộ Nhạc Nhạc có mẹ biết làm bữa sam ninh, nhìn cũng rất muốn ăn. Thu Hàn Tuệ nghe Dạ Thần nói như vậy, ưa thích chân mày. Còn đói bụng trước hết hãy ăn đi. Không được con chờ bố mẹ một thề. Thu Hàn Tuệ nở nụ cười. Còn nhưng so với Tô Nhạc hiếu thuận hơn, nó à, bình thường thấy ăn nơi nào thì làm gì có chờ người. Còn là Tiểu Thần con tương đối hiểu chuyện, còn về sau sống chung cùng Tô Nhạc cần phải nhiều một chút chăm sóc Nhạc Nhạc, con cũng là so với Nhạc Nhạc lớn một chút, hiểu được nhất định là so với nó nhiều một chút. Nhà đầu kia trên sinh hoạt quá không làm cho người ta tỉnh tâm. Dạ Thần không phải không biết Thu Hàn Tuệ mặc dù đều là nói Tô Nhạc không tốt nhưng mục đích cũng chính là để cho hắn chăm sóc thật tốt Tô Nhạc. Đây đều là cha mẹ đối con gái mình có ý tứ. Dạ Thần rất là trịnh trọng gật đầu. Yên tâm đi, vợ của con làm sao con lại không chăm sóc tốt, chẳng lẽ còn cần người khác chăm sóc? Thu Hàn Tuệ cười cười. Ừ, con quả nhiên rất hiểu chuyện. Thu Hàn Tuệ cùng Dạ Thần bên này ngươi một câu ta một câu, khiến Tô Nhạc nghe có chút không ra tư vị gì. Chuẩn bị trở về phòng thì thấy cha vừa đúng rửa mặt xong rồi, và vừa lúc thấy Dạ Thần đã tới, lúc này hướng về phía Tô Nhạc nói. Nếu Dạ Thần đã tới đón con rồi, như vậy con nhanh nên một chút thu thập đồ đạc cho xong, sớm chuyển qua đó. Tô Nhạc tức giận lên tiếng. Vâng, biết, Tô Lập Quốc phân phó. Tô Nhạc vừa liếc mắt nhìn Thu Hàn Tuệ. Còn có chúng ta cũng dọn dẹp về nhà, dư ra bên kia rất nhiều chuyện đều cần thương lượng đây. Tôi đã mua vé xe 10 giờ rồi. Tô Nhạc sững sờ cố gắng giữ lại. Cha, không thể ở lại thêm mấy ngày sao? Tô Lập Quốc không vui nói. Lưu lại nơi này làm gì? Xem các chị em gái các con gây ra chuyện sao? Huống chi, nếu cùng dư gia bên kia không chuẩn bị kết thân nữa, sau này vấn đề không phải là cần chúng ta gia trưởng đi xử lý sao? Tô Nhạc không phản đối, yên lặng trở về phòng, cầm quần áo thu thập sơ một chút. Đồ của nàng vốn là không nhiều, ban đầu chính là xách ba lô trực tiếp đến đây, chỉ có hai túi hành lý, những thứ đồ khác ít đến thương cảm, cho nên dọn dẹp rất dễ dàng. Thu thập xong tất cả sau, cũng không sai biệt lắm 9 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thần ngược lại chủ động giúp đỡ vợ chồng Tô Lập Quốc cầm lên hành lý, đưa bọn họ đi trạm xe. Chờ sau khi họ đi, Dạ Thần cứ nhìn Tô Nhạc. Tốt lắm, bố mẹ đã đi chúng ta cũng trở về nhà đi. Tô Nhạc nghe Dạ Thần nói muốn về nhà thế nào đều có dũng khí cảm giác quái dị. Nhưng cha mẹ đã không cho phép nàng ở chỗ chị gái cũng không thể ra mặt dày lại đi hỏi han chị gái. Huống chi cùng Dạ Thần cũng coi là đã kết hôn rồi, cũng muốn giả bộ giống như một ít, ai biết cha mẹ lúc nào lại đến thành phố Lục Hải. Vì vậy liền theo Dạ Thần trở về chỗ ở của hắn. Dạ Thần đi xe hơn nửa giờ, đi tới chung cư phía đông của thành phố Lục Hải. Tô Nhạc trước theo dõi một minh tinh có đến đây, cái chung cư này giá phòng nhưng tương đối đắt, không ngờ Dạ Thần còn có phòng ở tại chỗ này. Vào được khu nhà, Dạ Thần lái xe dừng lại trước KR1 biệt thự. Đến, Tô Nhạc liếc mắt nhìn Dạ Thần, không nhịn được nhướng lên chân mày. Đây là nhà của anh, nghe nói bên này biệt thự cơ hồ đều là 8 con số đấy. Dạ Thần người đàn ông thích làm bộ này, làm sao sẽ có nhiều tiền như vậy? Nếu là thật có tiền, cũng sẽ không đầu cơ trục lợi đi đến tìm tổng giám đốc của cô tìm đầu tư trục lợi. Dạ Thần rất tùy ý nói, không phải là nhà của anh, là một người bạn cảo anh đi nước ngoài, đoán chừng là trong vòng 2-3 năm cũng sẽ không trở lại, anh thấy nhà để không, còn không bằng cho anh ở, anh liền nói với hắn cho anh thuê. Tô Nhạc yên lặng, Bằng hữu cẩu anh đúng là dễ chịu, cư nhiên có thể đem nhà tốt của mình cho người khác ở, ha ha, đây không phải là bạn thân nha, vào đi. Tô Nhạc cảm xúc hơi khác thường, nhưng vẫn là vào bên trong. Biệt thự chính là biệt thự, so với phòng của chị gái tốt hơn nhiều. Tô Nhạc có chút ngạc nhiên, bạn của anh lấy bao nhiêu tiền thuê? Dạ Thần rất tùy ý nói. Không mắc à, 1 tháng 2.000. Tô Nhạc có chút nghẹn, theo dáng vẻ căn biệt thự này trang hoàng tinh xảo, coi như 1 tháng 5 vạn đều không đắt. Nhưng cư nhiên chỉ cần 2.000, nói dối thế àm cũng tin đúng là dễ lừa. Tô Nhạc có chút không tin, anh lừa tôi, phải biết phòng của chị gái thuê, 2 phòng ngủ 1 phòng khách còn 5.000 rồi, căn biệt thự này so sai phớm cậu chị gái to hơn bao nhiêu lần, không ngờ chỉ mất có 2.000 tiền thuê. Dạ Thần nở nụ cười, không phải đã nói rồi sao, đây là bạn anh lấy giá hữu nghị, vốn là hắn còn không muốn lấy tiền. Tô Nhạc liếc mắt nhìn Dạ Thần lười biếng, nghĩ thầm Dạ Thần vụng về vẫn tính là có chút thành tựu tích. Xem một chút cũng có thể vào ở căn biệt thự tốt như vậy. Nói rõ người bạn kia của hắn tuyệt đối là phú nhị đại. A Tô Nhạc ho khan mấy tiếng, nói rất chân thành. Bên này tiền mướn phòng 2.000, tôi sau khi về ở bên này, mỗi người một nửa. Tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của anh. Dạ Thần thấy Tô Nhạc cùng mình phân rõ ràng như vậy, vội vàng nói. Chúng ta đều là vợ chồng, có cái gì mà chiếm tiện nghi hay không? Tô Nhạc cũng không muốn cùng Dạ Thần thân mật như vậy, tiếp tục nghiêm túc nói. Chuyện giữa tôi và anh cũng biết chuyện gì xảy ra, chúng ta chỉ là quan hệ vợ chồng trên luật pháp, hơn nữa cũng chỉ có thể là trên luật pháp quan hệ mà thôi. Trong hiện thực cuộc sống, tôi hy vọng chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tô Nhạc nói xong, liền lôi kéo hành lý của mình vào. Khi đi đến cầu thang trước, mặt hơi đỏ, quay đầu lại nhìn Dạ Thần, hỏi. Trên lầu có phòng trống chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn ở trên lầu. Edit, Bayer Biển, cách chương.